Đỉnh cấp alpha xuyên thành trùng đực vô dụng. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ đô Tinh, cung thái tử Sinho đang ở trong phòng ngủ chính của cung thái tử. Hắn ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay danh tính bị hỏng, không nói lời nào so một lúc lâu. Có tiếng gõ cửa phòng ngủ, giọng nói của Bơn truyền đến từ bên ngoài vào. Sinho, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Sinho phớt lờ gã. Hắn không thích Bơn, nhưng hắn cũng biết Bơn rất giỏi mê hoặc lòng người, không nên dễ dàng gặp mặt, đặc biệt là khi tình trạng hiện tại của hắn không ổn. Nếu gặp Bơn, hắn sợ rằng mình sẽ bị gã lừa lạt. Nhưng đóng cửa, làm lơ cũng không ngăn được cái miệng của Bơn. Bơn ở bên ngoài cười khẽ, tướng quân Sinho, tôi nghĩ ngài cần phải xem xét lại chiếc vòng tay nhận dạng của mình. Khi Sinho nhìn thấy một thông báo hiển thị trên vòng tay của mình, hắn chỉ liếc qua. Chứ không định quan tâm, nhưng khi nhìn thấy nội dung thông báo trên đó, hắn đột nhiên bật dậy, chiếc ghế hắn đang ngồi bị hất đổ. Thông báo là, muốn biết nơi nào vẫn còn S0010. Lý trí mách bảo Sinho rằng chuyện do Bơn nói ra chắc chắn có điều mờ ám, nhưng cơ thể hắn không kìm được mà mở cửa, mời Bơn vào. Bơn đỡ chiếc ghế bị ngã lên, thong thả ngồi xuống, rồi mới nói. Vài tháng trước, có một thảm họa liên quan đến S001. Sinho, cậu hẳn là còn nhớ chứ? Cuộc chiến với dị thú S001 lần đó đã để lại vài đứa trẻ với hình dạng dã thú. Ba cảnh đều cho rằng đó là tàn dư thử nghiệm của tổ chức dị thần. Nhưng trên thực tế, mọi thứ trong căn cứ thực nghiệm đã bị phá hủy. Sinho, cậu biết chúng là gì phải không? Nó là dị thú tiến hóa từ S001. Sinho cũng chợt hiểu ra, việc đầu tiên Du Hằng yêu cầu tổ chức dị thần làm là thu thập tất cả. Bán thành phẩm, ở ba cảnh và gửi chúng đến tinh cầu thực nghiệm Tây Cảnh. Bơn nhìn thấy biểu cảm của Sinho, biết hắn đã hiểu ý mình, gã mỉm cười rất dịu dàng. Tôi từng huấn luyện những đứa trẻ đó ở Tây Cảnh, chúng có những đặc tính tương tự như S001. Đặc tính của S001 là khả năng kiểm soát từ trường và có thể tạo ra một quả cầu thời không màu đen, sẽ rời đi mỗi khi đảo ngược. Sinho ngước lên nhìn Bơn, đôi mắt xám đầy dò xét. Ông muốn cái gì? Bơn đến để nhắc nhở hắn chắc chắn là có ý đồ gì đó. Tôi có thể muốn gì? Tiểu Hằng là con trai tôi, nó mất tích, tôi dĩ nhiên muốn đưa nó trở về. Bơn chơi bài tình cảm, thấy Sinho không tin cũng không thèm quan tâm. Dù có ý đồ gì thì lúc này Sinho đang nôn nóng, thời gian dài rồi cũng sẽ không truy cứu nữa. Tôi chỉ nghĩ, nếu cậu đi, thủ đô Tinh này vừa mới ổn định, e rằng sẽ lại loạn. Hay là cậu đi đến tinh cầu thực nghiệm, còn tôi ở lại chống đỡ nơi này, giữ kín việc cậu đã rời đi. Sinho vừa nghe xong những gì gã nói, liền nhận ra rằng Bơn này muốn lợi dụng sự vắng mặt của mình để nắm lấy quyền lực của thủ đô Tinh. Lần đầu tiên gặp Bơn, Sinho đã biết Bơn là kẻ có tham vọng rất lớn, nhưng hắn không ngờ rằng sau khi nhìn thấy hắn hợp tác với người của chiến hạm viễn chinh trấn áp tất cả quý tộc của thủ đô, gã vẫn dám có những suy nghĩ như vậy. Sinho hờ lạnh, không cần thiết, ông đi cùng tôi đến Tây Cảnh thực nghiệm. Trước đây, Du Hằng từng mang theo Bơn, bây giờ Sinho cũng làm như vậy, hắn nhất định sẽ không để Bơn cướp đồ của Du Hằng. Bơn khựng lại, cậu muốn tôi đi theo làm gì? Không sợ tôi cản đường sao? Sinho liếc nhìn Bơn, ông không đánh lại tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bơn từ lâu đã không còn là đối thủ của Sinho, đặc biệt là sau khi Du Hằng rời đi không lâu. Sinho cũng không biết vì sao, nhưng năng lượng trùng văn ngày càng ổn định, còn càng ngày càng mạnh hơn. Đừng nói là Bơn, ngay cả đường luật cũng không phải là đối thủ của hắn. Ông có thể đi rồi, khi nào cần đến tinh cầu thực nghiệm, tôi sẽ báo cho ông. Sinho ra lệnh đuổi khác, sự chú ý của hắn lại quay trở lại chiếc vòng tay nhận dạng trong tay, hoàn toàn không hay biết ánh mắt đắc ý lóe lên trong đáy mắt Bơn khi gã khép cửa phòng lại. Việc rời khỏi thủ đô Tinh đi đến tinh cầu thực nghiệm Tây Cảnh đã bị đường luật và những người khác phản đối kịch liệt. Trong khoảng thời gian này, đường luật đã hợp tác với Sinho để trấn áp các quý tộc ở thủ đô Tinh. Anh ta đánh giá khá cao sức mạnh và lòng dũng cảm của Sinho. Người cuối cùng anh ta ngưỡng mộ đến vậy là Du Hằng. Không ngờ hai người này đều là não yêu đương. Sinho, cậu dựa vào đâu cho rằng tàu viễn chinh chúng tôi sẽ ở đây để bảo vệ thủ đô Tinh cho cậu? Đường luật tính tình không tốt, lên tiếng giễu cợt. Sinho, lời đường luật nói có hơi khó nghe, nhưng tôi cũng có ý giống vậy. Tàu viễn chinh của chúng tôi không có lý do gì phải bảo vệ nơi này. Tông Minh khuyên nhủ, tôi tin rằng đội trưởng Du nhất định sẽ tìm được đường quay về. Nếu cậu cứ liều lĩnh đi tìm như thế, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Hoặc là nếu cậu đi rồi, đội trưởng Du quay lại thì sao? Ngô Lăng Phỉ gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa tôi cảm thấy gần đây tình trạng cơ thể cậu rất lạ. Các chỉ số cao đến mức thật đáng sợ. Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi thật tốt, làm rõ nguyên nhân tại sao cơ thể lại biến đổi như vậy trước đã. Tất cả mọi người đều không đồng ý, nhưng Signor đã quyết định đi. Cho dù phải nhân lúc người khác không đề phòng, hắn cũng sẽ đi. Thậm chí còn cố ý gây chuyện, điều ba người đường luật đi chỗ khác, rồi tự mình dẫn theo một đội binh sĩ, vội vã cùng Bơn đi tinh cầu thực nghiệm ở Tây Cành. Đến khi đường luật và những người khác phát hiện, Signor và nhóm của hắn đã đi xa, hoàn toàn không thể đuổi kịp. Đường luật tức giận đến mức đập bàn, vô trách nhiệm, không có tinh thần gánh vác. Đây mà là tướng quân à? Đường luật tức giận đến mức hai mắt đỏ hoe. Thật con mẹ nó, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Ngô Lăng Phỉ, khi sắp đến tinh cầu thực nghiệm ở Tây Cảnh, Bơn bỏ trốn, đi cùng gã còn có đám tinh tặc. Signor không quan tâm, tâm trí hắn đều đặt cả vào tinh cầu thực nghiệm, Bơn và bọn kia bỏ trốn, hắn cũng không rảnh để đuổi theo. Mãi cho đến khi hắn trở về thủ đô tinh, Giản mới chạy đến tìm hắn, vừa thấy liền hỏi. Có chuyện gì với Bơn vậy? Signor ngơ ngác khó hiểu. Có chuyện gì xảy ra à? Giản sốt ruột. Gã liên kết toàn bộ tinh tặc, định tự lập vương quốc. Tinh cầu thực nghiệm vốn thuộc về ngoại vực, mà ngoại vực chính là địa bàn của tinh tặc. Mặc dù tinh cầu thực nghiệm không có tinh tặc, nhưng tin tức Bơn tuyên bố độc lập đã lan ra. Bơn ngông cuồng tuyên bố rằng gã sẽ chiếm giữ tất cả vùng lãnh thổ ngoài đế quốc, lập ra một quốc gia mới. Ai không phục thì gã sẽ đánh chiếm nơi đó. Lúc này Signor mới hiểu ra là mình đã bị Bơn lừa gạt. Ngay từ đầu Bơn đã không hề có ý định tranh quyền ở thủ đô tinh. Gã quá thông minh, biết rõ muốn nắm giữ quyền lực ở thủ đô tinh là rất khó. Nếu Du Hằng quay lại, thì dù có giành được cũng phải nhường lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ở chỗ của tinh tặc, không liên quan đến đế quốc, gã tập trung quyền lực, tự lập vương quốc. Đến khi Du Hằng quay lại thì cũng không có lý do gì để đoạt lại. Ngay từ đầu, Bơn đã dùng kế dương đông kích tây. Signor bị Bơn lừa, tuy trong lòng không vui, nhưng cũng không quá để tâm, hắn nói. Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, tinh cầu thực nghiệm này chẳng phải nuôi rất nhiều. Bán thành phẩm, sao? Tôi muốn tụi nó tạo một quả cầu thời không màu đen. Giản sững sờ, cái gì? Signor nói. Tôi muốn vào trong dòng chảy hỗn loạn của thời không, tìm hùng chủ, mang anh ấy về nhà. Signor hoàn toàn không ngờ tới, quả cầu thời không màu đen do lũ trẻ. Bán thành phẩm, hợp lực tạo ra, hắn lại không thể bước vào, mà ngược lại, còn dẫn dụ đến hàng vạn dị tộc. Đúng, đó là những dị tộc có hình dạng tương tự với đám. Bán thành phẩm, kia, trên vùng đất rộng lớn, dị tộc đông đến mức che phủ cả bầu trời. Lúc đầu, bọn chúng không có bất kỳ ác ý nào, Signor thậm chí còn có thể trò chuyện với một vài người, từ đó biết được quả cầu thời không màu đen này là một chiều. Chỉ có thể cho phép bọn họ từ quê hương, lồng giam, đến đây, chứ không thể từ bên này đi qua đó. Signor còn định hỏi thêm về quê hương của họ ở đâu, trông như thế nào và liệu họ có từng nhìn thấy Du Hằng hay không, nhưng còn chưa kịp hỏi, những dị tộc vốn hiền hòa bỗng nhiên bạo phát, mắt đỏ rực. Nhìn thấy sinh vật sống là tấn công. Nếu Signor không tránh nhanh, e là đã bị móng vuốt của chúng xé rách rồi. Căn cứ thực nghiệm lập tức phát động cảnh báo, bắt đầu đối phó với đám dị tộc điên loạn. Nhưng trong căn cứ thực nghiệm không có nhiều trùng, đối mặt với hàng chục ngàn dị tộc, cho dù có nhiều vũ khí nhiệt năng đến đâu cũng không cách nào chống đỡ nổi. Liên tục thất bại, Signor bị đám trùng trong tổ chức dị thần ở căn cứ thực nghiệm bài xích, gây khó dễ. Giản vất vả đứng ra giảng hòa, tại chỗ đóng quân tạm thời, Signor nhìn về cái lỗ đen khổng lồ trên bầu trời xa xăm, trầm mặc rất lâu rồi nói. Đã có không ít dị tộc rời khỏi tinh cầu thực nghiệm và mở rộng lãnh thổ của họ ra các khu vực bên ngoài. Chủng đầu tiên phải đối mặt với chuyện này e là liên bang tinh tặc mà Bơn vừa tự lập, những dị tộc này chỉ tấn công sinh vật sống, khu cảng không bị phá hoại. Đến lúc đó, các cậu rời khỏi tinh cầu thực nghiệm, gia nhập với Bơn. Giản làm như không nghe thấy từ, các cậu, Trong lời nói của Signor, cau mày nói, nếu chúng tôi di chuyển với quy mô lớn về phía cảng, sẽ bị đám dị tộc đó phát hiện. Không thể xuyên qua căn cứ ban đầu để đến cảng được. Signor chỉ vào quả cầu thời không màu đen vẫn còn tồn tại trên bầu trời. Nhìn thấy đằng kia không? Có rất nhiều dị tộc đang bảo vệ nơi đó. Bọn chúng rất coi trọng nơi đó. Tôi sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của dị tộc. Các cậu nhân cơ hội rời đi. Không được, Giản lập tức từ chối không chút do dự. Cậu điên rồi sao? Nếu Điện Hạ trở về mà cậu không còn, tôi biết ăn nói thế nào với Điện Hạ đây? Signor nói, tôi là người tạo ra tai họa này. Không nói đến chuyện lấy cái chết để chuộc tội, nhưng vì các cậu mà giành lấy chút sinh cơ là điều tôi nên làm. Hắn chẳng quan tâm Giản có đồng ý hay không. Đôi cánh bất ngờ dang rộng, dưới ánh sáng mặt trời, những hoa văn trên đôi cánh đỏ sẫm tỏa sáng rực rỡ. Tạm biệt, Signor bay lên trời, không cho Giản cơ hội phản ứng gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng chính bản thân mình làm mồi nhử, giành lấy thời gian vô cùng quý giá cho Giản và các trùng khác. Với đôi mắt đẫm lệ, Giản tức giận mắng đám trùng trong căn cứ thực nghiệm, những kẻ tỏ thái độ bất mãn với Signor. Bây giờ các cậu hài lòng chưa? Còn không đi mau. Khi có cơ hội sống, đám trùng im lặng không dám hé lời, chỉ cúi đầu theo sát đại đội hướng về phía cảng. Giản ngã xuống, nhìn lên bầu trời, nơi Signor né tránh hết dị tộc này đến dị tộc khác, lao về phía quả cầu thời không màu đen, dáng vẻ chẳng khác gì thiêu thân lao vào lửa. Giản chợt dâng lên một suy đoán, Signor tạo ra thời gian cho họ, có lẽ còn vì lý do khác. Có lẽ, hắn muốn liều mạng xông vào quả cầu kia để đi tìm Du Hằng. Trên thực tế, đó đúng là những gì Signor đang nghĩ. Bây giờ trong toàn bộ đế quốc, không thể tìm thấy bất kỳ con S001 nào. Quả cầu thời không màu đen này là cơ hội duy nhất của hắn. Đã gần 2 tháng rồi, Signor không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Nhưng như dị tộc đã từng nói, đây là lối đi một chiều, không thể đi ngược lại. Signor lao đến, đụng phải một lớp tường vô hình, choáng váng đầu óc, suýt nữa rơi xuống. Chính ý nghĩ được gặp lại Du Hằng đã giúp hắn gượng vững lại, móng vuốt sắc bén xé nát hết dị tộc này đến dị tộc khác, giành được cơ hội tiếp tục va vào bức tường vô hình kia. Hắn điên cuồng va đập, dùng móng vuốt, đôi cánh, bất kỳ thứ gì có thể trở thành vũ khí. Dù vỡ đầu máu chảy, hắn cũng chưa từng từ bỏ. Cách chương.